Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi biết nhận thức, ta đã thấy vô số châu báu, chiếc châm ngọc đó trong mắt ta rất bình thường, nhưng lại là bảo vật quý giá nhất của Thẩm Đàn, chỉ vì đó là chiếc châm do mẫu thân hắn tặng. Nhưng sau đó, Thẩm Thừa Ý nghịch ngợm, nhân lúc Thẩm Đàn không có ở đó đã lén nghịch chiếc châm ngọc và vô tình khiến nó gãy làm đôi, còn ném xuống hồ trong tướng phủ không tìm thấy châm. Thẩm Đàn buồn bã u rũ một thời gian dài. Lúc đó, ta thấy Thẩm Đàn vất vả lắm mới có thêm được tí da thịt, trở nên tuấn tú hơn một chút, nhưng lại vì một chiếc châm mà gầy đi, trong lòng không khỏi xót xa. Ban đầu ta bảo phụ thân tìm một miếng ngọc tốt nhất, rồi chế tác thành hai chiếc châm quý giá tặng hắn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc châm mới, Thẩm Đàn đã không nhận mà chỉ nói rằng châm dù quý giá đến đâu cũng không phải là chiếc châm của hắn. Có lẽ vật thì đắt hơn, nhưng ý nghĩa của chiếc châm đó thì không gì có thể thay thế được. Ta không hiểu ý nghĩa trong đó là gì, cũng không hiểu vì sao một chiếc châm lại không thể thay thế. Ta chỉ biết, ta thích nhìn thấy Thẩm Đàn tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Vì vậy, cuối cùng ta đã dựa vào ký ức, lén lấy gỗ trầm hương mà phụ thân đã cất giữ nhiều năm, tự tay khắc cho hắn một chiếc châm gỗ. Một đứa trẻ 6 tuổi có thể khắc ra được thứ gì tốt đẹp, miếng gỗ tốt bị ta làm hỏng đến thảm hại, còn bị phụ thân ta mắng một trận. Nhưng may mắn là lần này Thẩm Đàn không từ chối. Hắn cài chiếc châm lên tóc, mây mù trong mắt tan đi, lần đầu tiên nở nụ cười với ta. Ta nhìn hắn mà ngây ngất. Ta nói, người cười lên thật đẹp, còn đẹp hơn cả Thẩm Thừa Ý, đáng tiếc quá. Hắn xoa đầu ta, cười hỏi, đáng tiếc gì? Ta nhíu mày, đáng tiếc sau này ta phải gả cho Thẩm Thừa Ý, nếu không ta đã có thể gả cho ngươi rồi. Một câu nói đùa lúc còn nhỏ, tuy xuất phát từ tâm ý của ta nhưng đã qua nhiều năm, ta đã quên từ lâu, mà chiếc châm ta tặng hắn vẫn được hắn dùng mãi. Nhìn Thẩm Đàn trước mặt, ta cảm động nhưng cũng vô cùng xấu hổ. Năm đó ta thật sự là cái gì cũng dám nói, nghĩ đến việc mình đã từng lớn lối nói muốn gả cho hắn, ta chỉ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui xuống, hố tuyết cũng được. Bao nhiêu năm nay, ta luôn là tấm gương cho các cô nương trong kinh thành. Nổi tiếng là người hiểu lễ nghĩa, vậy mà không ngờ cũng từng có lúc táo bạo như vậy. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Đàn lần nữa, chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn ta dường như có thêm vài phần đắc ý và cưng chiều. Ta nghẹn lời, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng. Họa do mình gây ra, quả nhiên vẫn phải tự mình gánh chịu. 14. Mùa đông qua đi, tuyết tan, gió xuân ấm áp, là thời điểm tốt nhất cho việc cưới hỏi. 10 dặm kiệu hoa, trống kèn rộn rã, ta ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm. Nến đỏ, hỷ phục, cả căn phòng tràn ngập lụa đỏ. Đầu đầu cũng tràn đầy niềm vui. Ngày cưới của ta và Thẩm Đàn là do hoàng đế biểu ca định ra. Trước năm mới đã tuyên đọc thánh chỉ, là hôn ước do hoàng đế ngự ban. Trước khi ban hôn, Thẩm Đàn đã truyền vào gia phả của phủ thừa tướng, nhận Thẩm Bá Phụ và Thẩm Bá Mẫu làm phụ mẫu, để báo đáp ân tình năm xưa Thẩm Bá Phụ cứu mạng hắn và cũng để hoàn thành ước định kết thông gia giữa hai nhà Thẩm Hạ. Dù chức quan của hắn không cao, nhưng hắn cũng không để ta chịu thiệt thòi chút nào. Đại hôn được tổ chức vô cùng long trọng, là lần náo nhiệt nhất kinh thành trong vòng 10 năm trở lại đây. Cách chương.